Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 1051, giáo chủ Bệnh Kiều của ta, 3. Góc truyện audio.com, edit, Đặng Trang, beta, Tinh Niệm, thấy Phong chỉ chẳng những không biết hối cải, ngược lại thái độ còn rất kiêu ngạo. Một nam tử áo tím cầm trường kiếm, nhíu mày phê phán. Phách lối như vậy thật làm mất mặt phái Huyền Băng các ngươi. Phong chỉ khoanh tay trước ngực không mảy may chút nào. Tùy tiện oan uổng cho người tốt, Phi Yến Tông của các ngươi cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Lời của Phong chỉ thành công khơi dậy sự phẫn nộ của đám người áo tím này. Ngươi, dám nhục mạ tông phái, hôm nay ta nhất định phải cắt đầu lưỡi của ngươi. Phong chỉ hừ lạnh, ngon thì nhào vô, vừa dứt lời trận chiến giữa đôi bên đã bùng nổ. 5-1, thân thủ của Phong chỉ không tồi. Đáng tiếc bên đối phương có đến tận 5 người, 2 đấm khó địch nổi 4 đá. Cuối cùng cũng đến lúc hạ màn, chỉ thấy nam tử áo tím kia tung một chưởng đánh vào bả vai của Phong Chỉ. Sắc mặt nàng tái nhợt che bả vai lại, lui về sau 3 bước. Nam tử áo tím kia lại một lần nữa sử dụng khinh công, tay cầm trường kiếm, lao thẳng đến chỗ Phong Chỉ. Keng, bỗng nhiên, một chiếc chùy băng không biết từ nơi nào bay tới. Trực tiếp cắm xuyên trường kiếm. Lạch cạch, trường kiếm bị gãy thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Chiếc chùy băng cắm chặt vào thân cây cổ thụ phía sau. Sắc mặt vị nam tử áo tím vô cùng khó coi. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung tới phương hướng mà chiếc chùy băng kia bay ra. Là ai dám phá hỏng chuyện của Phi Yến Tông ta? Khẩu khí nghiêm khắc chất vấn. Lọt vào trong tầm mắt là một tiểu cô nương mặc áo lam của phái Huyền Băng, và một thiếu niên khí chất thanh lãnh theo sau. Đứng yên ở chỗ đó, Tô Yên nhàn nhạt cất giọng. Ta, nói xong, nàng bước qua những người đó, duỗi tay đỡ Phong Chỉ dậy. Phong Chỉ liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, lau vết máu ở khóe môi. Không thể tưởng tượng được còn có người tới cứu ta. Nàng tựa hồ cảm thấy việc này rất buồn cười. Tô Yên ngẩng đầu nhìn 5 người ở đối diện, 5-1 lấy nhiều khi ít. Một nữ tử áo tím chất vấn, là nàng ta trộm túi tiền của ta trước, chẳng những không biết hối cải còn cãi bướng, Phi Yến Tông chúng ta chính là muốn giáo huấn nàng ta một chút đấy, để nàng ta nhớ kỹ thì có sao. Tô Yên nhìn nàng ta, nói, dạy dỗ đệ tử, là chuyện của phái Huyền Băng, liên quan gì đến Phi Yến Tông các ngươi. Nữ tử áo tím đánh giá Tô Yên một lượt từ đầu đến chân, tất nhiên là cũng cảm nhận được nội lực yếu ớt của Tô Yên. Cười khẩy, ngươi cho rằng ngươi là cái cộng hành nào, nếu ngươi một hai phải chen vào việc này, vậy thì ngày hôm nay bọn ta sẽ giáo huấn cả ngươi luôn. Nói xong, nữ tử áo tím kia nâng trường kiếm lên muốn tấn công. Nhưng giây tiếp theo, lại bị nam tử áo tím ở bên cạnh ngăn cản. Còn người hắn đảo qua trường kiếm bị gãy của mình, sau đó nhìn Tô Yên, trầm tư trong phút chốc. Nàng ta trộm ta túi tiền của đệ tử Phi Yến Tông, chỉ cần trả lại túi tiền và xin lỗi một tiếng là xong. Nể tình các ngươi là người của phái Huyền Băng, tha cho các ngươi lần này. Tô Yên nhìn về phía Phong Chỉ cho rằng Tô Yên muốn nàng xin lỗi và trả lại túi tiền, một sự nhịn chín sự lành. Phong Chỉ vênh mặt lên, tỏ vẻ không phục. Nàng rút tay về, không cho Tô Yên đỡ mình nữa. Sau đó gần từng chữ nói với Tô Yên, ta không trộm, càng không thể xin lỗi bọn họ. Tô Yên quay đầu nhìn về phía nam tử áo tím kia. Nghe thấy, góc truyện audio.com, chưa, nam tử áo tím nhíu nhíu mày. Ngươi cảm thấy, nếu không xin lỗi, chỉ bằng hai người các ngươi có thể rời khỏi chỗ này sao? Nữ tử áo tím kia vui sướng cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta 5-2 người các ngươi, không biết có quá bắt nạt người ta hay không nhỉ? Tô Yên đỡ Phong Chỉ cúi đầu, ai nói ta muốn đánh với các ngươi? Vừa dứt lời, người thiếu niên thanh lãnh vốn dĩ đang đứng ở một bên ôm sủng vật chợt tiến lên, chắn trước mặt Tô Yên. Ngữ điệu hắn lạnh nhạt, cùng lên đi, tiểu hồng thè lưỡi, tê, rác rưởi, phế vật, hừ, một nén nhang sau, vị nam tử áo tím kia cắm thanh đoản kiếm trên mặt đất quỳ một gối xuống. Cách chương.